Chương 102, để đại sư động tâm đan phương. Nhìn thấy hộ quốc vương tiếng thở dài, phương thần càng thêm vững tin, nhất định là chuyện gì xảy ra, bằng không hộ quốc vương tất vậy mà sẽ không như vậy. Văn thúc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta có thể giúp được ngươi sao? Phương thần hỏi. Đoan Mục Văn đối phương thần đại ân, phương thần tự nhiên nhớ rõ, giống như không phải Đoan Mục Văn, mình cũng không cách nào gia nhập vào thần phong kiếm phủ bên trong. Chuyện này, nói rất dài dòng. Đoan Mục Văn nghe vậy, khẽ gật đầu, chợt nói. Sau đó, Đoan Mục Văn bắt đầu chậm rãi giảng giải, phương thần nghiêm túc lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, phương thần xem như hỉ hệ u do sự tình chân tướng. Chuyện là như thế này, tại thần phong quốc một cái nào đó quận thành bên trong, xuất hiện một cái tà ác tổ chức, bọn hắn tại không chút kiêng kỵ tàn sát dân chúng bình thường, chuyện này chấn kinh toàn bộ hoàng thất. Cuối cùng, hoàng thất căn cứ các loại kỹ càng tình báo giải phía dưới, chuẩn bị điều động các đại vương phủ thế hệ trẻ tuổi, một bên diệt trừ cỗ này thế lực tà ác, một bên xem như rèn luyện một chút cái này tuổi trẻ một đời. Hộ quốc vương phủ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, gia nhập 10 đại tông môn, sở dĩ trong vương phủ còn lại đệ tử, đều là một chút thực lực không quá mạnh võ giả, người mạnh nhất cũng bất quá là hóa khí cảnh tứ trọng mà thôi. Hoàng thất yêu cầu, mỗi cái vương phủ thủ lĩnh, nhất định phải có hóa khí cảnh ngũ trọng thực lực, chuyện này để hộ quốc vương sầu mi khổ kiểm. Một khi bọn hắn hộ quốc vương phủ không cách nào tìm ra hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, chuyện này tuyệt đối sẽ trở thành cái khác vương phủ trò cười. Hộ quốc vương quả quyết là không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, bất quá trong vương phủ, xác thực không có thực lực vượt qua hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử. Hộ quốc vương thậm chí để cho người ta đưa tin cho 10 đại tông môn đệ tử, xem bọn hắn có thể hay không gấp trở về, nhưng là đạt được tin tức là, tối thiểu nhất cũng muốn 10 ngày sau mới có thể gấp trở về. Sở dĩ, phương pháp này cũng không tốt dùng. Cái khác vương phủ đều có hóa khí cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử phương thần hỏi. Hộ quốc vương Đoan Mục Văn khẽ gật đầu, nói, lúc trước ta vì để cho hộ quốc vương phủ lớn mạnh, rèn luyện thế hệ trẻ tuổi, chỉ cần là thiên phú hơi tốt một chút, đều bị đưa vào 10 đại tông môn bên trong, còn lại, đều là một chút thiên phú chẳng ra sao cả đệ tử, cùng cái khác vương phủ không cách nào so sánh được. Phương thần khẽ gật đầu, chợt nói ra, hoàng thất lần này nhiệm vụ, Lu Cờ Na Ho hành động 3 ngày sau đó, tại đế đô trên quảng trường tập hợp, sau đó tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Đoan Mục Văn nói, Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, chợt nói ra, Văn Thúc, chuyện này, không phải trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. A Phương thần, ngươi có biện pháp nào sao? Đoan Mục Văn vội vàng hỏi. Phương thần nói, tu vi của ta mặc dù là hóa khí cảnh nhị trọng, nhưng là thực lực chân thật sớm đã đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng, không biết ta có thể thay thế hộ quốc vương phủ đi làm nhiệm vụ. Nghe được Phương thần, Đoan Mục Văn trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, lúc trước hắn đề cử Phương thần gia nhập thần phong kiếm phủ thời điểm, Phương thần tu vi còn không có đạt tới hóa khí cảnh, thực lực chân thật cũng bất quá là hóa khí cảnh nhất trọng mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, Phương thần liền nói thực lực của mình đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng. Phương thần, thực lực của ngươi thật đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng? Đoan Mục Văn hỏi. Soạt Phương thần không nói gì, hắn dùng hành động chứng minh cho Đoan Mục Văn nhìn, trong lúc đó Phương thần trong tay, xuất hiện thanh vân kiếm. Sau một khắc, thao thiên kiếm thế xuất hiện, ngay sau đó thái ớt phân quang kiếm tầng thứ 7 trong nháy mắt thi triển đi ra, một cỗ cường hoành khí tức theo thanh vân kiếm bên trong bắn ra mà ra. Thấy cảnh này, Đoan Mục Văn con mắt to bày ra, kích động nói ra, khí tức hùng hậu, thực lực tuyệt đối đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng. Phương thần, không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy, tiểu đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng, thật sự là lợi hại. Đoan Mục Văn không nhịn được tán dương. Phương thần chậm rãi thu hồi thanh vân kiếm, sau đó mỉm cười nói, Văn Thúc, ta hy vọng có thể giúp ngươi bài ưu giải nạn. Nghe được Phương thần, Đoan Mục Văn gương mặt phía trên, lộ ra hiểu ý nụ cười. Tốt, lần này liền do ngươi dẫn đội, ha ha ha. Đoan Mục Văn thật cao hứng. Cái này một ngày, Đoan Mục trong vương phủ, vô cùng náo nhiệt, Đoan Mục Văn tại thiết tiến khoản đại Phương thần, không vì cái gì khác, tự là Phương thần kiêng lịch thiên tiềm lực, đều đáng giá hộ quốc vương làm như vậy. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 sáng sớm, Phương thần liền đi thương hội trong, hỏi thăm hóa khí đan tình huống, nhưng là được cho biết, hóa khí đan vẫn không có luyện chế ra tới. Không biết có thể để cho ta gặp một lần các ngươi thương hội luyện đan đại sư? Phương thần hỏi. Nhân viên công tác lắc đầu, nói, thiên hà đại sư không hội kiến người xa lạ. Phương Thần len lén đưa cho nhân viên công tác một chút trung phẩm linh thạch, sau đó nói ra, giúp đỡ chút đi. Nhân viên công tác thu lấy linh thạch, khẽ gật đầu, nói, ta chỉ có thể cho ngươi thông báo, còn như Thiên Hà Đại Sư có gặp ngươi hay không, khó mà nói. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác liền trở lại, trên mặt của hắn nở một nụ cười, nói, vận khí của ngươi rất tốt, Thiên Hà lớn sư chính đang nghỉ ngơi, ngươi có thể đi vào. Nhân viên công tác mang theo Phương Thần, theo tiểu đạo đi vào một cái ẩn nấp độc lập trong sân, cái nhà này chung quanh, trồng đầy cây trúc. Làm Phương Thần tiến vào trong sân thời điểm, phát trong sân, có một cái lao giả tóc trắng, ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Thiên Hà Đại Sư, người tới. Nhân viên công tác nói xong, quay người rời đi. Phương Thần nhìn xem Thiên Hà Đại Sư, cái sau cu nở dê đang quan sát hắn. Sau một hồi lâu, Thiên Hà Đại Sư mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn học tập luyện đan thuật? Thiên Hà Đại Sư hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, chợt nói ra, Thiên Hà Đại Sư, ta tới đây, có một chuyện muốn nhờ. Mỗi lần một ngày, muốn bái nhập Thiên Hà Đại Sư môn hạ đệ tử, đều vô số kể, bất quá Thiên Hà Đại Sư dưới tình huống bình thường, cũng không hội thu đồ. Hôm nay, Thiên Hà lớn sư chính tốt nghỉ ngơi, nhân viên công tác cùng hắn kể ra thời điểm, hắn coi là Phương Thần là muốn học tập luyện đan thuật, vừa vặn hắn có rảnh, cũng nghĩ nhìn xem có cái gì xuất sắc một điểm võ giả. Làm Thiên Hà Đại Sư nhìn thấy Phương Thần LN đầu tiên, cũng cảm giác Phương Thần là một cái học tập luyện đan thuật hạt giống tốt. A có chuyện tìm ta? Thiên Hà Đại Sư khẽ nhíu mày, nói. Dùng Thiên Hà Đại Sư tại Thần Phong Quốc địa vị, bình thường sự tình, hắn căn bản sẽ không hỗ trợ, bất quá Phương Thần ngược lại để hắn sinh ra một tia hứng thú. Ta cờ N một viên hóa khí đan, hy vọng NG Thiên Hà Đại Sư có thể giúp ta luyện chế một phen. Phương Thần nói. Muốn hóa khí đan, xếp hàng chờ đợi là đủ. Thiên Hà Đại Sư nói. Hắn Thiên Hà Đại Sư cách mỗi mấy ngày đều sẽ luyện chế một lò đan dược, dùng cung cấp thương hội buôn bán, bên trên một nhóm hóa khí đan đã tiêu thụ hoàn tất, nhưng là không đến lúc đó ở giữa, hắn là sẽ không dễ dàng luyện chế. Thiên Hà Đại Sư ta có việc gấp, chờ không dứt, hy vọng NG Thiên Hà Đại Sư hỗ trợ. Phương Thần gấp rút nói. Thiên Hà Đại Sư sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lạnh giọng nói ra, hừ, ta Thiên Hà Lu Cờ Na Ho luyện chế đan dược, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân, nếu không phải xem ở ngươi là Thần Phong kiếm phủ đệ tử phần tử bên trên, ta mới lười nhác nói chuyện với ngươi. Phương Thần khi tiến vào viện lạc thời điểm, Thiên Hà Đại Sư liền phát hiện Phương Thần trên quần áo ký hiệu, là Thần Phong kiếm phủ đệ tử. Thiên Hà Đại Sư, giống như ngươi có thể giúp ta luyện chế một viên hóa khí đan, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Phương Thần chưa từ bỏ ý định, nói. Hừ, ngươi đi đi. Thiên Hà Đại Sư hơi vung tay, không tiếp tục để ý Phương Thần. Nhìn thấy Thiên Hà Đại Sư bộ dáng, Phương Thần nhếch miệng lộ ra nụ cười khổ sở, chợt từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Thiên Hà Đại Sư, đây là ta tại một chỗ trong di tích thăm dò, trong lúc vô tình đạt được một cái đan phương. Ta cu nở dê cẩn thận nghiên cứu qua, cái này đan phương, hẳn là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống, giống như ngươi có thể giúp ta luyện chế hóa khí đan, ta nguyện ý đem cái này đan phương đưa cho Thiên Hà Đại Sư. Phương Thần cầm trang giấy, chậm rãi nói. Nghe được đan phương hai chữ, lúc đầu nhắm mắt lại Thiên Hà Đại Sư, có chút mở to mắt, chợt nhìn về phía Phương Thần. Đan phương vậy cũng muốn nhìn pha y chăng có giá trị. Thiên Hà Đại Sư nói. Hán Thiên Hà Đại Sư thân là luyện đan đại sư, bình thường đan phương, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, trừ phi là một chút thất truyền đã lâu đan phương, hay là một chút thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống đan phương. Phương Thần đem đan phương đưa cho Thiên Hà Đại Sư, để Thiên Hà Đại Sư quan sát. Thiên Hà Đại Sư cầm lên đan phương, xem xét cẩn thận. Ngay từ đầu, Thiên Hà Đại Sư sắc mặt còn rất lạnh nhạt, nhưng khi hắn nhìn một lúc sau, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Đến cuối cùng, Thiên Hà Đại Sư hô hấp đều có chu tờ gấp rút. Cái này nửa ngày qua đi, Thiên Hà Đại Sư trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, tay cầm đan phương, kích động không thôi nói, nếu như ta đoán không sai, cái này đan phương, tuyệt đối là viễn cổ lưu truyền xuống đan phương. Thiên Hà Đại Sư, đan phương như thế nào? Phương Thần hỏi. Tốt, không có vấn đề, ta tiểu vì ngươi luyện chế đan dược. Thiên Hà Đại Sư sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa còn để Phương Thần ở một bên quan sát hắn luyện chế đan dược. Phương Thần khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Kỳ thật cái này đan phương, căn bản cũng không phải là trong miệng hắn nói tới tại di tích bên trong đạt được, mà là theo huyết sắc khô lâu trong miệng đạt được. Dù sao lúc trước Hoàng Tuyền môn phi thường cường thịnh, khẳng định góp nhặt rất nhiều đan phương, Phương Thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, huyết sắc khô lâu liền lấy ra dạng này một tấm đan phương. Ngay từ đầu, Phương Thần cũng không dám xác định, cái này đan phương đến cùng biết đánh nhau hay không động thiên hà đại sư, xem ra, cái này đan phương lực hấp dẫn, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Thiên hà đại sư thu hồi đan phương, không nói hai lời, ngay trước Phương Thần trước mặt, bắt đầu luyện chế đan dược. Cho ta thông chi một chút đi, hai ngày này ta bế quan luyện chế đan dược, ai cũng đừng tới quấy rầy ta. Thiên hà đại sư phân phó hạ nhân nói. Sắp xếp xong xuôi hết thể về sau, thiên hà đại sư bắt đầu luyện chế đan dược, mà Phương Thần thì là tại trong sân quan sát. Thiên hà đại sư luyện chế đan dược quá trình, mặc dù không tính chậm chạp, nhưng cũng không tính là nhanh. Phương Thần nhìn xem thiên hà đại sư luyện chế đan dược, thế mà thỉnh thoảng hội tiến vào đốn ngộ trạng thái, cái này khiến Phương Thần rất là mừng rỡ. Đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển, luyện đan nhất đạo mặc dù cùng đan vo đạo một đường không giống, nhưng là trong đó cũng là có một dạng địa phương. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, nếu như có thể thường xuyên quan sát thiên hà đại sư luyện chế đan dược, nói không chừng tu luyện hội càng thêm cấp tốc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một ngày thời gian, bởi vì thiên hà đại sư là đại lượng luyện chế đan dược, sở dĩ tốn thời gian dài vô cùng. Mà trong thời gian này, Phương Thần cu nở dê một mực chờ đợi đợi. Để Phương Thần không biết là, lúc này ngoại giới, bởi vì thiên hà đại sư bế quan luyện chế đan dược, đã nháo lật trời. Trước kia thiên hà đại sư có quy tắc, luyện chế đan dược thời điểm, hội cho phép một cái võ giả quan sát, ai ra linh thạch nhiều, người đó liền có thể quan sát. Lúc này, tại thương hội trong, có rất nhiều võ giả, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ta ra linh thạch nhiều nhất, dựa vào cái gì thiên hà đại sư luyện chế đan dược không cho ta đi vào có một cái diện mục dữ tợn nam tử, lạnh giọng chất vấn. Đã có người đang quan sát thiên hà đại sư luyện đan, các ngươi không thể tiến vào. Nhân viên công tác nói, có người tiến vào vì sao nơi này không có đăng ký quy củ là các ngươi quyết định, các ngươi không tuân thủ quy củ, đây là ý gì? Thiên hà đại sư đã từng nói, ai ra linh thạch nhiều, người đó liền có thể quan sát hắn luyện chế đan dược, vì sao lần này không thể, trong đó nhất định có nội tình đen tối. Không tệ, chúng ta muốn gặp thiên hà đại sư.